từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 953, các ngươi thí luyện kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đế tu giai đoạn, một sao thực lực sai biệt cũng rất lớn, kéo dã trong tiểu đội, đẳng cấp tối cao là hai vị đạo sư, nhưng cũng là thực chiến thực lực giảm đi nhiều, sau đó chính là thần ma tam kiệt, đại đế tu tam tinh, cấp bậc của bọn hắn đối phó nhị giai dị thú còn có thể đánh một trận, nhưng lúc này bọn họ đối mặt là tam giai cao cấp ma thú ám huyết cùng kỳ, thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng, tôi nhất chuyển cơ chính là tiểu tổ giữa phối hợp. Một con ám huyết cùng kỳ thoáng qua đã nhào tới Huyền Giáp Vương trước mặt. Vân Hải cảm giác buồng tim của mình đã sắp muốn nhảy ra cổ họng. Hắn nhìn về phía Lục Thần, đã thấy Lục Thần chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Huyền Giáp Vương nhanh chóng mở hộ thể, Kim Thân La Hán hộ thể, võ thần vách sát, ngay cả là như vậy, chỉ sợ cũng đỡ không được ám huyết cùng kỳ công kích. Nhưng vào lúc này, Lục Thần vẫn chờ đợi. Phối hợp, xuất hiện, khốn tiên lĩnh vực, chu tiên cửu kiếm quy nhất, chín đạo kiếm ảnh bắn nhanh mà ra, quạ xám đã xuất kiếm. Quỷ lệnh phù, bách quỷ triền thân, bích y ngón tay bóp nguyền rùa, phát động hạn chế kỹ năng. Bên kia, sở thiên hồn thể hợp nhất phía sau tế xuất la sát môn, ám huyết cùng kỳ không quan tâm, một đầu đánh về phía la sát môn. Đại điệu oanh động, la sát môn dĩ nhiên, không có vỡ, ngược lại là sở thiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư huynh, tiểu chiến muốn rách cả mí mắt, ta không sao, các ngươi nhanh công kích, sở thiên mắt lộ ra hàn quang, la sát môn, phong cấm, bốn phiến cửa đá thật to hướng vào phía trong đè ép, tựa hồ là muốn sáp nhập đem con kia ám huyết cùng kỳ vây khốn. Ám huyết cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, con kiến hôi, muốn chết, sát huyết kình thiên, huyết chú lĩnh vực, sở thiên dưới thân, mặt đất long di chuyển, dường như có vật gì tại hắn dưới chân dục dịch. Diệp Phàm trợn tròn đôi mắt, sở thiên, tránh mau. Sở thiên vội vàng di chuyển vị trí né tránh, đang ở hắn sau khi rời đi không phải mấy giây, mặt đất đột nhiên phun trào cột máu, vô số huyết dịch từ dưới nền đất phun trào mà ra, huyết dịch từ trên cao hạ xuống, hiện đầy toàn bộ không gian. Huyết châu va chạm vào cây rừng, chạm đến chỗ cư nhiên trực tiếp bị hòa tan. Quảng cáo, cẩn thận, những thứ này sát huyết huyết khí đụng tới sẽ gặp hủ thực nhục thân. Tiêu chiến hô to nhắc nhở đồng đội. Huyết khí rậm rạp ở trong không khí, nếu muốn hoàn toàn né tránh, gần như không có khả năng. Sở thiên, Diệp Phàm nhanh chóng mở ra linh lực hộ thuẫn, tạm thời phòng hộ. Tiêu chiến lòng nóng như lửa đốt, huyết chú lĩnh vực phạm vi cực đại, không chỉ biết ảnh hưởng đến ba người bọn họ, còn có thể ảnh hưởng quạ xám tổ, long tường tổ, thậm chí cho sau đó học viện công kích mang đến phiền phức. Nhưng mà càng thêm bất hạnh xảy ra chuyện, mặt khác hai con ám huyết cùng kỳ, đồng thời phát động huyết chú lĩnh vực. Gấp ba điệp ra, coi như mọi người đã mở ra hộ thuẫn chống đỡ thế nhưng bền đều ở đây cấp tốc giảm xuống. Không được, phải phá huyết chú lĩnh vực, tiêu chiến hai mắt tròn cả cắn răng một cái quát khẽ. Có ta tiêu chiến ở, mơ tưởng làm tổn thương ta thần ma học viện người. Hồn thể hợp nhất, chân viêm phần thiên, cửu diễm hỏa vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn tiêu chiến như hỏa thần hàng thế, cả người giấy lên hừng hực chân hỏa, những ngọn lửa này còn chưa phải là cùng loại hỏa diễm, ngọn lửa hồng, hắc viêm, lam diễm, tử diễm. Hỏa diễm điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt tịch quyền toàn trường, toàn bộ không gian, dường như hỏa diễm địa ngục bị ngọn lửa thiêu đốt đốt cháy. Tiên, đó mới là tiêu chiến sư huynh thực lực chân thật sao? Thật là khủng khiếp, ta vẫn cho là Diệp Phàm sư đệ mới là chúng ta ở giữa mạnh nhất, không nghĩ tới tiêu chiến sư huynh không có chút nào yếu. Sở sư huynh, tiêu sư huynh, Diệp sư đệ thực lực đều là thâm bất khả chắc, hiện tại phán đoán, vì thời thượng sớm, bất quá tiêu sư huynh chân viêm phần thiên hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ, hơn nữa chuyên môn khắc chế huyết chú. Liệt hỏa bên trong, huyết chú bên trong lĩnh vực vô số sát huyết huyết khí, bị cấp tốc bốc hơi. Mà như vậy cuồng mãnh kỹ năng tiêu chiến tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, đang kiên trì một lát sau, hắn linh lực đã hao hết. Mà cửu diễm hỏa vực cũng rốt cục dần dần tắt. Giống, con kiến hôi, ngươi chọc giận ta. Chấm, một con ám huyết cùng kỳ cả người nổi lên hồng quang, thân ảnh lóe lên, đánh về phía tiêu chiến. Sư đệ, sở thiên hai mắt nộ tĩnh, đáng tiếc hắn vị trí quá xa, phía trước la sát môn bị trọng thương, liên đới mình cũng bị thương, lúc này đã không kịp cứu viện. Khoảng cách tiêu chiến gần nhất là Diệp Phàm, lúc này hắn đã giận không kềm được, đang muốn phát động hồn thể hợp nhất. Sư đệ, tiêu chiến đột nhiên giống giận, người hồn thể hợp nhất còn muốn lưu cho những người đó. Dứt lời tiêu chiến đè nặng nha, lợi dụng cuối cùng một tia linh lực cấp tốc triển khai di chuyển vị trí né tránh. Phong hỏa thần tung, thế ngàn cân treo sợi tóc, tiêu chiến cơ nhiên thực sự tránh ra rồi ám huyết cùng kỳ truy kích, chứng kiến tiêu chiến an toàn, Diệp Phàm lúc này mới thả lỏng một hơi. Nhưng mà, một giây kế tiếp khi hắn mới vừa hiện thân, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Ám huyết cùng kỳ, bắt được Tiêu Chiến di chuyển vị trí chỗ rơi, đã phát sau mà đến trước. Còn kiến hôi, đi tìm chết. Ám huyết cùng kỳ công kích cực nhanh, đã hướng Tiêu Chiến bắt chuyện qua đây. Đúng vào lúc này, chỉ nghe xa xa rít lên một tiếng. Hồn thể hợp nhất, huyền tẫn thần biến, phong chi đạo, trong nháy mắt một đạo thân ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ truyền thuấn thiểm đến Tiêu Chiến trước người. Thánh Phật không khổ Phật ấn, diệt thần Phật ấn, Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn Diệp Phàm bối ảnh, sư đệ dĩ nhiên cùng ám huyết cùng kỳ, chính diện ngạnh cương. Diệp Phàm, địch nhân của ngươi còn không có xuất hiện, ngươi làm sao không nghe lời của sư huynh? Ít nói nhảm, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, bạo phát cả người linh lực, một đạo Phật ấn cùng ám nguyệt cùng kỳ bỗng nhiên va chạm. Hoành một tiếng nổ to lớn linh lực trùng kích hình thành linh lực cầu cấp tốc bành trướng phía sau chợt nổ tung. Ngay sau đó, Diệp Phàm cùng Tiêu Chiến ám huyết cùng kỳ song phương đều bị chấn phi. Sư đệ, Sở Thiên muốn rách cả mí mắt thân ảnh đánh về phía hai vị sư đệ. Cùng lúc đó, bởi Tiêu Chiến hóa giải huyết chú lĩnh vực cho mặt khác hai chi tiểu tổ thở dốc cơ hội, quả xám tiểu tổ tuy là người đang ở hiểm cảnh, nhưng là cuối cùng cũng đem con kia ám huyết cùng kỳ kéo lại xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là Long Đằng tiểu tổ, Long Đằng cùng Thiên Thạch cung tiêu hao nghiêm trọng, đã khó mà chống đỡ được. Lục Thần hít sâu một hơi, Diệp Phàm tiểu tử kia, mới vừa cứng đối cứng, sát thực quá hung hiểm. Bất quá ám huyết cùng kỳ vẫn chưa phát động vô cùng sát chiêu cường đại, bằng không, vừa rồi một kích kia biết càng thêm hung hiểm, thậm chí Lục Thần đều muốn không thể không trước giờ động thủ. Quảng cáo, còn tốt Diệp Phàm phong chi đạo đầy đủ, đột nhiên ám huyết cùng kỳ không kịp phát động lợi hại chiêu thức, Diệp Phàm cũng là biết điểm này, mới dám liều mạng a, bất kể nói thế nào, hai con cùng kỳ đã bị kéo ra, mỗi cái tổ tình huống đều hết sức nguy cấp, dù cho thời cơ không phải hoàn mỹ nhất, nhưng là không thể kéo dài được nữa. Lục Thần ra lệnh một tiếng, giấu ở trong rừng rậm các đệ tử trong nháy mắt tuôn ra, đánh về phía long tường tổ kiềm chế con kia ám huyết cùng kỳ. Lão Hải, Long Tường tiền bối bên kia sắp không chịu được nữa, bên kia ngươi tới chỉ huy cần phải cấp tốc kích sát. Lục Thần nói xong, liền chợt lách người tại chỗ biến mất. Viện trưởng, Vân Hải còn muốn nói điều gì, phát hiện vô danh đã vọt đến Sở Thiên bọn họ bên kia. Ám huyết cùng kỳ cũng không có chịu quá lớn tổn thương, rất nhanh liền đứng lên, lần nữa đánh về phía Sở Thiên ba người. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chắn ba người trước mặt. Vừa nhìn thấy cái này bối ảnh, ba người đều là sửng sốt một chút. Cái kia bởi vì uể oải có vẻ không tính là cao ngất bối ảnh, cái kia hiếm thấy cột tay. Cái này bối ảnh căn bản không cần nhận, liền biết rõ một nhất định là viện trưởng. Viện trưởng, Lục Thần nhìn về phía ba người, mỉm cười. Các ngươi mọi người thực lực rất mạnh, đều cụ bị rất mạnh vượt cấp thực lực chiến đấu, bất quá. Phối hợp còn cần đề cao, trở về học viện về sau, nhiều ma hợp ma hợp. Ta tin tưởng các ngươi không phải thì sẽ vượt qua quạ xám sư huynh bọn họ. Được rồi, lần này các ngươi thí luyện liền dừng ở đây a. Nói chuyện đồng thời, một bà hắc bạch song sắc trường kiếm từ trong hư không hiện lên. Thần ma vô cực kiếm, Lục Thần tay phải bắt lại chuôi kiếm, nói rằng, còn lại, giao cho ta được rồi. Dứt lời, Lục Thần quay đầu nhìn về phía hướng chính mình nhào tới ám huyết cùng kỳ, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Thần ma cộng sinh, nổ một cái, Lục Thần một đầu hắc phát trong nháy mắt nhiễm xương. Cách chương.